mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1814, quân tử như ngọc mỹ nhân như lừa tám, góc truyện audio.com, cuối cùng một quay về giai đoạn, Hạ Thanh đột nhiên thay đổi vũ phong, gia nhập bọn đầu gấu sắc cùng dục thay đổi trọng tâm, trên thân chết đi kề sát An Tiêu Dao tả hữu dao động, An Tiêu Dao theo biến hóa của cô cấp tốc đáp lại, quay đầu, giao nhau trục chuyển, hai người tứ chi cơ hồ quấn quanh cùng một chỗ. Một đen một trắng, đang chéo nhau cùng một chỗ, hợp thành màu sắc kinh điển, xoay tròn. Vũ đạo của bọn họ làm người ta chấn động, An Tiêu Dao cất bước kịch liệt giãy giụa trước sau phập phồng, rất nhanh quy luật, thỉnh thoảng lúc nhanh lúc chậm, Hạ Thanh đầu ở gáy của anh hơi nghiêng vũ động, mặt khác một tay đặt ở cất bước xoa, phối hợp thân thể như một rắn nước quấn vòng quanh An Tiêu Dao. Cởi lễ phục dạ hội, chân thon dài trắng nõn như ngọc quấn lên hông của anh, váy phong tình, như ẩn như hiện, người cô nguyên bản liền quyến rũ xinh đẹp, động tác như vậy, càng một hồi thị giác thịnh yến. Vũ đạo kích tình không bị cản trở, mà động tác của bọn họ càng như là làm yêu. Một hồi nóng bừng hoan ái, phảng phất không người, đây là sân khấu của bọn họ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy, vũ đạo kích tình bắn ra bốn phía như vậy. Bình thường người song vũ, nhất định có một người càng thêm xuất sắc, nhưng mà, mọi người phán định không ra, hai người này ai so với ai mạnh hơn, bọn họ phối hợp được vô cùng tốt, cơ hồ nhìn không thấy động tác, chỉ thấy vị trí động tác kết thúc. Hai người giãy giụa dài đến 3 phút thủy chung ở biến hóa trọng tâm, thân thể không ngừng nghiêng, tất cả động tác đều ở quấn quanh, triền miên, như khóc như tố, thả kích tình, tính cách mồ hôi theo mặt má của bọn họ không ngừng rơi xuống, gợi cảm được không thể tưởng ra. Bọn họ không ngừng thay đổi tư thế chính mình, trong quấn quanh cũng mang theo giải quyết, có một động tác là Hạ Thanh trở tay không kịp, cô đánh đố An Tiêu Dao là cố ý, sau hai người mặt đối mặt quấn quanh, quay về sau, cô đang muốn trở lại trong ngực anh. Căn cứ giai điệu tango Argentina, đây là một giai đoạn nhỏ. Nhưng mà An Tiêu Dao chế trụ thân thể của cô, lồng ngực dán qua đây, Hạ Thanh chưa kịp quay đầu lại, tay anh vòng qua bụng dưới, trực tiếp xoa đến, khóa eo va chạm, điều này hiển nhiên là mang theo sắc một vũ bộ dục tuyệt đối thuộc về động tác một kẻ lưu manh. Hạ Thanh phản ứng nhanh, đơn giản bất cứ giá nào, thân thể ở trong ngực anh, dãy dụa phối hợp vũ bộ, đi khiêu khích tình dục của An Tiêu Dao. Lại quay lại lúc một tay cấp tốc đi xuống, đặt tại giữa đũng quần An Tiêu Dao trực tiếp xoa hai lượng quân của anh. Đương nhiên, động tác này rất cấp tốc, vuốt ve một chút liền nhanh chóng rời khỏi. Ăn miếng trả miếng, quyết đoán lại lưu loát. Đây là một hồi kết hợp tango cùng vũ đạo dục trên lầu, người đàn ông da trắng máu mũi đều nhanh chảy xuống. Con mẹ nó quá kích thích, vì sao Tiêu Dao lão đại cũng sẽ có loại diễm phúc này. Hạ Thanh mặc lễ phục dạ hội thấp ngực, lúc nhảy phập phồng, lửa nóng mà lóa mắt, ở đây không ít nam sĩ, trong nháy mắt phát hiện máu của mình cũng theo gây rối. Nhìn một phụ nữ khiêu vũ cũng có thể ngạnh khởi đến. An Tiêu Dao chưa từng có thỏa thích nhảy qua một điệu nhảy, sau khi anh học xong nhảy tango, này là lần đầu tiên tận tình nhảy một bản như vậy, chính anh đều không ngờ, Hạ Thanh am hiểu khiêu vũ như vậy. Nhảy được như vậy không bị cản trở, rất ít nữ hài tử tài năng ở trên vũ đạo nhảy được. Góc truyện audio.com, như thế cũng chưa từng có một người phụ nữ tài ba để anh bỏ thời gian khiêu vũ toàn tâm toàn ý, không phân tâm tư đi quan tâm cái khác, rất sợ một không cẩn thận theo không kịp vũ bộ của cô. Vũ đạo của cô như người của cô, anh như đinh đóng cột củ ấu rõ ràng. Cách chương.